làm sắc bên trong cũng theo đó mãnh liệt tiêu tán. Sau một khắc, đầu lâu nghiêng một cái rớt xuống. Tuy rằng thân thể của khô lâu giáp bạc vô cùng cứng rắn, nhưng cửu thiên thần lôi chính là khắc tinh của nó. Tinh phách khô lâu chưa kịp chạy đi thì đã bị thần lôi tiêu diệt. Sắc mặt của Liễu Minh buông lỏng, vất tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Hư không cự kiếm hào quang tiêu tán, hóa thành một thanh tiểu kiếm, phát ra thanh âm rung động trầm thấp, lóe lên bay trở về kiếm nang. Trước đó hư không kiếm hoàn đã bị tổn hại một chút linh tính, bây giờ lại bị cưỡng ép thúc giục. Sau này chỉ sợ sẽ mất một quãng thời gian dài chăm sóc kỹ lưỡng mới có thể khôi phục như lúc toàn thịnh. Trong nội tâm của Liễu Minh thoáng nghĩ, hai tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết chui vào đám mây màu vàng. Vật một tiếng, đại trận Sơn Hà nhanh chóng tản ra, hai mắt hắn tỏa sáng, thân hình đã xuất hiện ở bên trong tế đàn. Ngay lúc này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một bóng đen lóe lên bắn ngược ra xa, nằm trên mặt đất, chính là thiếu nữ áo đen. Thế vậy, Liễu Minh hết sức kinh hoàng, bởi lúc này hộ thể linh quang trên người thiếu nữ ảm đạm vô quang, mái tóc màu tím rối tung, bộ dáng như đèn cạn dầu ở trước gió. Trên vai nàng còn bị một đoạn cốt màu xuyên thủng, máu từ đó không ngừng chảy ra. Cây cung nhỏ của nàng nằm trên mặt đất cách đó không xa, còn chiếc đỉnh nhỏ thì đang tản ra sắc tím mờ nhạt bảo vệ thiếu nữ, nhưng chỉ coi như là màu. Kiệt kiệt, một tràng cười quái dị vang lên, chỉ mấy cái chớp động khô lâu huyết sắc đã đánh tới chỗ thiếu nữ áo đen 4-5 đạo huyết sắc cốt màu. Mỗi đạo dài hơn một trượng, có ý định đoạt mạng của thiếu nữ áo đen đang vô lực kia chỉ bằng một kích. Trong mắt nàng hiện lên một tia dứt khoát, đang định thi chuyển bí thuật nào đó, thì một bóng đen đã lóe lên, chắn trước mặt nàng. Chính là Liễu Minh. Hắc quang lóe lên, mấy đạo huyết mâu cũng theo đó mà gãy đoạn. Trong hốt mắt của huyết sắc khô lâu, ánh sáng màu đỏ lóe lên, tựa hồ có chút kinh ngạc, thân hình thoáng khựng lại. Là ngươi, khô lâu huyết sắc khẽ quát một tiếng. Khi quay người nhìn lại phía sau, nó chỉ thấy khô lâu giáp bạc lúc này chỉ là một đống xương trắng, đầu mình hai nơi nằm trên mặt đất. Thiếu nữ áo đen cũng nhìn thấy tình trạng của khô lâu giáp bạc, ánh mắt đảo qua Liễu Minh, trong lòng nổi lên trận trận kinh nghi. Kiệt kiệt, thực là vô dụng, lại bị một tên ma nhân thiên tượng trùng kỳ giết chết. Huyết sắc khô lâu lạnh lùng cười nói, ánh mắt như có như không nhìn hai người Liễu Minh. Người chết cũng tốt, huyết nhục của hai kẻ này sẽ là của ta, sau đó cắn nuốt luôn hải cốt của ngươi, kiệt kiệt. Huyết sắc khô lâu cười một tiếng dữ tợn, huyết quang trên người đại phóng đánh tới Liễu Minh. Ngu xuẩn, Liễu Minh cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, 12 khối Xuân Hà Châu lần nữa hiện ra. Khô lâu huyết sắc thấy vậy khẽ giật mình, 12 khối Xuân Hà Châu tản mát ra linh áp cường đại, đặc biệt là 3 khối động thiên Sơn Hà Châu trong đó, khiến trong lòng nó sinh ra một loại sợ hãi, thân hình không khỏi chậm lại. Liễu Minh lại vung hai tay lên, 12 khối Sơn Hà Châu tỏa sáng, đám mây màu vàng lần nữa hiện ra, lập tức vây chặt khô lâu vào trong. Thân hình Liễu Minh cũng nhoáng một cái dung nhập vào trong đó. Thiếu nữ áo đen nhìn đám mây màu vàng trước mắt cuồn cuộn xoay động, làm màng trong mắt chớp động mấy cái, rồi lại quay nhìn bờ vai của mình. Nàng đưa tay rút cốt mâu ra, nhanh chóng nuốt vào mấy viên đan dược. Một lát sau, sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút. Ngay lúc này, cách đó không xa, một đạo thân ảnh từ trong đám mây màu vàng bay ra, đúng là Liễu Minh. Đám mây sau lưng cũng ầm ầm tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành 12 khối Sơn Hà Châu bay vào tay áo Liễu Minh. Mà thủy huyết sắc khô lâu hùng hổ trước đó, bây giờ lại nằm bất động trên mặt đất, đầu mình hai nơi, một chút suy nghĩ cũng không còn. Luân phiền kịch chiến khiến sắc mặt Liễu Minh nhìn có vẻ trắng bệch, hắn lật tay lấy ra một khỏa đan dược ăn vào. Nhìn thiếu nữ áo đen một cái liền dở ánh mắt tới thân thể của khô lâu huyết sắc. Thiếu nữ áo đen ánh mắt lóe lên, khóe miệng khẽ nhúc nhích nhưng cuối cùng không nói gì. Liễu Minh phất tay, một cỗ hắc khí đem huyết sắc khô lâu cùng với khô lâu giáp bạc, hai cỗ hải cốt thông huyền ma thi này thu vào, đặc biệt là cái đoạn đao trắng toát do hai tay của khô lâu giáp bạc biến thành. Vật này có uy lực cực lớn, hiển nhiên không phải pháp bảo tầm thường. Sau này rảnh rỗi có thể từ từ nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, trên người của hắn hắc ảnh lóe lên, hiện ra thân hình của Ma Thiên.

Trên mặt của Lữ Minh không chút biểu tình, nhưng thần sắc biến hóa của Ma Thiên khi nhìn thiếu nữ áo đen mà đoán thì chuyện nàng nói có 8-9 phần là nói thật. Trong cơ thể hắn đã sát nhập một phần thần hồn của Ma Thiên. Tất nhiên lời thiếu nữ thì hắn là vận hy sinh, hay ký sinh, hay đúng hơn là tế phẩm thích hợp nhất. Nếu mọi chuyện là thực thì những việc Ma Thiên muốn hắn làm trong thời gian gần đây đã trở nên dễ hiểu. Nghe tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống, ý niệm xoay chuyển hỏi lại một câu. Vậy còn hồn thiên kính kia là chuyện thế nào? Nếu như Ma Thiên trăm phương ngàn kế muốn lấy được vật ấy, thì có thể thấy nó là món đồ rất có lai lịch. Nghe nói bảo vật này chính là một đại năng vĩnh sinh cảnh thời thượng cổ tự tay tế luyện ra. Bên trong có ghi lại sở học của vị tu sĩ này, cùng với những lĩnh hội về pháp tắc thiên địa của y. Nếu có thể tham ngộ được những ghi chép này, thì đừng nói là có thể tiến vào cảnh giới vĩnh sinh cảnh hay không, mà hãy nói tới những lợi ích từ việc thấu triệt được pháp tắc thiên địa. Tiêu nữ áo đen do dự một chút rồi thở dài nói ra. Liễu Minh hít vào một hơi khí lạnh. Là dị bảo bực này, khó trách Ma Thiên trải qua trăm cay ngàn đắng cũng muốn trở lại lấy nó. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này ta phạm nhiều sai lầm như vậy. Tuyệt đối không thể ngờ, ma hồn trong cơ thể ngươi cũng đã thức tỉnh. Hồi lâu một mực không nói, bây giờ bất ngờ Ma Thiên cười một tiếng quái dị rồi nói. Bổn cung không phải là bị ma hồn phụ thể, mà là có người đem bộ phận trí nhớ ma hồn xung nhập vào thần hồn của bổn cung. Cho nên bổn cung mới biết được chuyện này. Thêm nữa áo đen nói đến lúc này, trong mắt thoáng lên một tia ảm đạm. Ma Thiên tiền bối, xem ra những lời mà nàng ta nói đều là sự thật rồi. Ngươi thực sự có ý định đem ta làm tế phẩm sao? Liễu Minh thở dài một hơi, xoay người lại nhìn Ma Thiên hỏi. Không sai. Ma Thiên ánh mắt lóe lên, trực tiếp thừa nhận. Đã như vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Trên mặt Liễu Minh lộ ra nụ cười lạnh như băng, một tay nhấc lên, ngoại thân hắc khí tuồn ra cuồn cuộn. Người không cần nóng vội như thế. Ta trước đó chính xác đã có ý định này, nhưng bây giờ đã nói cho người biết rồi, thì kế hoạch này tự nhiên sẽ không còn nữa. Ma Thiên nhướng mày điềm tĩnh nói. Liễu Minh lạnh lùng cười cũng không trả lời, chẳng qua là một tay vất lên, trong miệng lẩm bẩm. Hắc khí lóe lên, ngưng kết thành vô số phủ văn màu đen, tạo thành một cái kém tầm bao bọc Ma Thiên vào trong. Người muốn phong ấn ta như lần trước hay sao? Ma Thiên nhìn phủ văn màu đen, trong miệng cười hăng hắc, trước người hắc quang lóe lên một cái, hắc lên ma thủ lăng không hiện ra, vẽ ra một đạo hào quang màu đen. Phù văn màu đen vừa chạm phải nó tức thì tiêu tán. Sắc mặt Liễu Minh cứng đờ, ánh mắt nhìn hắc lên ma thủ, đồng tử có chút co lại. Lúc này hắn có chút hối hận vì đã trợ giúp Ma Thiên ngưng tụ cái ma thủ này, để cho hắn khôi phục lại một ít thực lực. Nhưng đồng thời trong nội tâm cũng âm thầm may mắn không thôi, bởi đã không để hắn khôi phục thực lực quá nhiều. Vẹn vẹn một cái ma thủ thì hắn tự tin mình còn có thể ứng phó nổi. Liễu Minh hít một hơi thật dài, trong lòng bàn tay bỗng nhiên chợt vang lên tiếng sét đánh, từng đạo kim sắc điện hồ như uốn lượn trên hai cánh tay. Thiếu nữ áo đen biến sắc vội vàng lùi ra xa. Liễu đạo hữu, chẳng lẽ thực sự muốn động thủ với ta sao? Trong mắt của Ma Thiên híp lại trầm giọng nói. Hừ, ta không nghĩ ra còn có lý do gì để thả ngươi. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, hai tay giơ lên muốn lập tức động thủ. Người chớ có quên, chúng ta bây giờ chính là đồng thể song sinh, còn có tâm ma khế ước. Nếu người đánh chết ta, kết quả như thế nào người cũng rất rõ. Ma Thiên trong mày nói. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chẳng qua muốn đánh tan ma thân của người ngưng tụ ra mà thôi. Ánh mắt Liễu Minh giống như lửa đốt, kim sắc điện quang trong lòng bàn tay bỗng nhiên bắn ra, ngưng tụ thành một tấm lưới điện, muốn vây Ma Thiên vào trong. Ma Thiên biến sắc, thân thể bỗng nhiên huyễn hóa thành một cỗ hắc khí, vội vàng chui vào trong hắc lân ma thủ. Trong mắt Liễu Minh lóe lên hàn quang, hai tay đột nhiên run lên. Lưới điện kịch liệt co rút lại, đem hắc lân ma thủ tầng tầng bao phủ kín. Tư tư, thành âm vang lên, kim sắc điện quang vừa chạm vào hắc lân ma thủ, thì hắc khí đang quấn quanh ma thủ lập tức tan ra. Nhưng mặc kệ là kim sắc điện quang oanh kích ra sao, hắc lân ma thủ này vẫn không hề nhúc nhích. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, trong lòng bàn tay tiếng sấm vang lên càng to hơn. Một đạo ngũ sắc hổ quang điện bắn ra, rõ ràng là cửu thiên thần lôi

Ánh mắt nàng dừng lại ở chỗ chân ma ấn ký đang chui ra giữa hai đầu lông mày của Liễu Minh. Trong đôi mắt nàng hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngay khi Ma Thiên vung vẩy hai tay, phần trán của y lập tức sáng lên hắc quang, cùng với một cái đồ án có phần giống của Liễu Minh, nhưng xem kỹ thì thấy phức tạp hơn nhiều. Cái này, tiêu nữ áo đen nhìn thấy chân ma ấn ký trên trán của Ma Thiên thì không khỏi âm thầm tấm tắc sừng lạ. Trong miệng Ma Thiên không ngừng lẩm bẩm, chân ma ấn ký trong mi tâm hiện ra một tầng hắc quang. Một đạo quang mang đèn kịt bắn ra, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh liêm đao chém quanh người Liễu Minh. Trên người Liễu Minh tản ra từng đạo huyết sắc quang mang. Khi liềm đào đi qua thì nhao nhao rơi xuống tụ lại với nhau, tạo thành một đám mây máu ở trước người hắn. Theo số lượng huyết quang rơi xuống thì ma văn ở trên chân ma ấn ký chỗ mi tâm của hắn nhạt dần đi. Thu, ánh mắt Ma Thiên ngưng tụ trong miệng đồng thời quát một tiếng. Huyết văn một hồi lay động, lập tức ngưng tụ thành một đóa sen máu, quay tít một vòng. Từng cánh sen máu cũng theo đó mà rơi ra, du nhập vào hư ảnh liêm đao. Hắc quang lóe lên, hư ảnh liêm đao màu đen đã bay về trong cơ thể Ma Thiên. Chân ma ấn ký trên mi tâm của Ma Thiên cũng theo đó nhiều hơn mài đạo phù văn. Ánh sáng lóe lên rồi biến mất. Làm xong tất cả, sắc mặt Ma Thiên mới buông lỏng. Nhưng lúc này, y lại có cảm giác kỳ lạ, tức thì quay đầu lại. Cách đó không xa, tên áo đen chẳng biết đã đứng lên từ khi nào. Ánh mắt nàng nhìn y chằm chằm. Trong mắt của Ma Thiên chợt lóe sáng, nhìn thật sâu vào mắt tiểu nữ áo đen, rồi quay lại không nói gì. Trên mặt đất, đại trận dân nguyên cũng đình chỉ vận chuyển, hào quang tiêu tán. Liễu Minh chậm rãi mở mắt, đứng lên, thử vận động thân thể một chút. Có thể là huyết mạch Ma Thiên lấy đi, cho nên hắn cảm giác ma khí trên người mỏng đi một ít, nhưng pháp lực trong cơ thể vẫn vận chuyển có phần tự nhiên. Hắn lại cẩn thận đem thần thức xem thoáng qua một phát, nhìn một chút huyết mạch của mình cùng với tình huống trong thức hải, xác nhận là huyết mạch Ma Thiên dung nhập trong cơ thể mình đã được lấy đi hoàn toàn, trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Huyết mạch ta đã lấy ra, trong thân thể ngươi hiện tại chỉ có một giọt chân ma chi huyết mà thôi. Bây giờ, ngươi chỉ có huyết mạch ma tộc đơn thuần, so với trước kia thì nhạt hơn rất nhiều. Về sau uy lực ma hóa cũng theo đó hạ thấp, Ma Thiên nhàn nhạt nói ra. Ta biết, Liễu Minh gật đầu, đối với chuyện này xem như không thấy. Trừ chuyện đó ra thì ta cũng nói thêm, vì bây giờ không có huyết mạch của ta, cho nên người sẽ không thể khu xử hồn thiên bi được nữa. Ma Thiên bổ sung thêm một câu, rồi vung tay lên, hồn thiên bi từ trong cơ thể Liễu Minh bay ra, rời vào tay hắn. Sắc mặt Liễu Minh hơi động, vì hồn thiên bi uy lực cực lớn, phẩm chất so với Sơn Hạ Châu một trời một vực. Bây giờ không thể sử dụng được thì thực lực hắn rõ ràng là giảm đi không ít. Bất quá hắn cũng không nói gì. Hồn thiên bi vốn là của Ma Thiên, bây giờ châu về hợp phố cũng không có gì sai. Giờ phút này thiếu nữ áo đen mới nhẹ nhàng đi tới. Liễu đạo hữu, chúc mừng ngươi từ nay thoát khỏi khống chế của ma hồn. Thiếu nữ áo đen mỉm cười nói. Nói đến chuyện này phải tạ ơn tiên tử đã nhắc nhở. Chuyện không phải trước đó kính xin tiên tử bỏ qua cho. Liễu Minh cũng cười nhẹ một tiếng chắp tay nói. Liễu đạo hữu không cần khách khí, tiểu nữ làm như vậy kỳ thực cũng vì bản thân mà thôi. Tiểu nữ áo đen vội vàng trả lễ. Liễu Minh nhìn nàng cười nhẹ gật đầu, sau đó quay sang Ma Thiên lạnh lùng nói. Được rồi, từ bây giờ ta và ngươi có thể tạm thời hợp tác lại. Nhưng ta báo trước, nếu ngươi còn muốn giở trò lừa bịp với ta thì đừng trách, ta sẽ không từ thủ đoạn nào, dù là phải cá chết lưới rách. Ta sẽ gây nhớ. Bất quá hiện tại ta có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngươi an tâm, chuyện này đối với ngươi cũng là có lợi. Ma Thiên bỗng nhiên cười nói. Liễu Minh nghe vậy sắc mặt khẽ động, cân nhắc thoáng một chút, mở miệng. Được, nói ra nghe chơi. Ha ha, kỳ thực cũng không có chuyện gì, mới chỉ là muốn ngươi đi một chuyến vào Ma Uyên mà thôi. Ma Thiên vừa cười vừa nói ra. Liễu Minh khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Đề nghị ngu xuẩn như vậy, người nghĩ ta có đồng ý hay không? Đã biết nơi đó là thập tử nhất sinh mà ta lại đáp ứng đi vào chịu chết hay sao? Thiếu nữ áo đen cũng nhìn Liễu Minh một cái rồi im lặng. Nguy hiểm trong đó thì người không cần lo lắng. Hồn thiên bi là món đồ của hội nội uyên. Hôm nay chúng ta có hồn thiên bi. Cộng thêm thực lực của ngươi thì tiến vào đó không phải là chuyện gì quá khó.

Điều này làm cho hắn có cảm giác thân tình. Ngươi vừa nói đem phân giải cốt lao này cũng chỉ cung cấp đủ cho hai khỏa Sơn Hà Châu tiến giai. Vậy chẳng lẽ cốt lao này cũng là một kiện động thiên pháp bảo sao? Lê Minh đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó thông qua tinh thần dò hỏi Ma Thiên. Không sai, nhưng nói một cách chính xác thì cốt lao này chỉ là động thiên pháp bảo ở giai đoạn bán thành phẩm do hai đầu khô lâu kia luyện chế đến. Ma Thiên lười biếng trả lời. Cũng tốt, Liêu Minh nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời, lông mày Liêu Minh nhíu lại, thân hình thoáng mơ hồ, sau đó xuất hiện ở đỉnh của đại điện. Nơi đây do vô số xương cốt tạo thành. Chiếc bàn này thoạt nhìn vô cùng rắc rối, tựa hồ như cả tòa cốt lao, lấy nơi này làm trung tâm.